pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 992, chương 989 Ỷ Thiên Đồ Trùng Nhớ 22. Nếu có thể nói, phía trước ba cái thật vất vả phá tan phong tỏa trốn chạy thành công cơ giáp rất muốn một cái ngã. Lộn nhào từ trên trời giáng xuống tới tỏ vẻ chính mình oán giận. Chúng ta có thể yếu điểm Bích Liên không? Những cái đó chủng tộc là chúng ta dẫn lại đây. Bất quá hiện tại cũng không hạ theo chân bọn họ biện bạch này đó. Có thể đem mạng nhỏ giữ được đã thực không dễ dàng. Vài ác chết vào trang bước tử với nói nhiều. Vẫn là chạy đi, mặt sau thúc âm định hướng truyền lời khí thanh âm như bóng với hình. Không đối lý các ngươi vì cái gì muốn chạy trốn chạy. Ta lấy liên bang C khu hổ trong quân giáo Victor thân phận mệnh lệnh các ngươi dừng lại. Tiếp thu hỏi ý, lăn ngươi đi, hiện tại đúng là bốn con vịt chết một cái. Bà vịt, dơ chân, thời điểm, ai kiên nhẫn lý ngươi. Đứng lại, lão huyền vũ tiếp tục hô to. Phía trước tam bộ cơ giáp quả nhiên ngoan ngoãn dừng lại. Bọn họ cũng không nghĩ như vậy nghe lời. Nề hà, phía trước xuất hiện hơn 30 bộ cơ giáp, trên mặt đất là đen nghìn nghịt lục địa đẩy mạnh bộ đội trung đĩa bay chiến sĩ. Ngoạ tao, bị lừa, vài người lúc này mới hậu chi hậu giác minh bạch vì cái gì đối phương đột nhiên sử dụng thúc âm. Định hướng kêu gọi, bọn họ cũng không phải vì ngăn cản bên ta, mà là vì hướng những cái đó quân đội nhân chứng minh. Thật là bọn họ mấy cái đem chủng tộc cố tình cấp dẫn tới cái này tinh cầu. Chuyện tới hiện giờ, còn có cái gì không rõ? Nơi này tất nhiên là phụ thuộc vào bối mã tinh thực dân tinh cầu. Nhân ra tất cả đều là bối mã tinh người. Phía trước cái kia Victor khẳng định thân phận cũng là thật sự. Bị A Lê cái này đê tiện tiểu nhân cấp âm. Mãi cho đến lúc này, sở hữu nhằm vào bọn họ mưu hoa mới hoàn toàn hiển hiện ra. Phía trước đối bọn họ đột nhiên động thủ đều chỉ là kế hoạch một cái tiểu bộ phận. Chân chính đại chiêu ở chỗ này. Bọn họ hiện tại là hết đường chối cãi, bởi vì một đường đuổi giết A Lê, cho nên bốn người cũng không có sử dụng bất luận cái gì hình ảnh thanh âm truyền lục thiết bị. Mà làm kế hoạch giả, A Lê bên kia tất nhiên là sớm có chuẩn bị, bẻ cong sự thật giữ lại đối bên ta có lợi chứng cứ. Nếu bọn họ tiếp tục đào tàu, liền ý nghĩa sẽ trực tiếp lọt vào đến từ bối mã tinh quân đội đuổi bắt. Mộng La chiến đội người đều bị phân tới rồi chủ tinh phỉ thúy tinh. Tự nhiên cũng có người trà trộn vào phỉ thúy tinh quân bộ. Chính là dưới loại tình huống này, liền tính là phỉ thúy tinh quân đội đệ nhất đại lão La bị kín đem cũng không có biện pháp cho bọn. Hắn nói chuyện, các ngươi làm phỉ thúy tinh con dân, dẫn đại đàn chủng tộc xa xôi vạn dặm đi vào bối mã tinh. Chính như nhân ra phía trước hỏi câu kia, ra sao giáp tâm? Phải biết rằng, chủng tộc là toàn bộ tinh tế đều nghe chi sắc biến công địch. Chuyện này nghiêm trọng tính có thể so với phản quốc thông đồng với địch. Liền tính may mắn chạy trốn thành công, chờ đợi bọn họ cũng sẽ là bối mã tinh cùng phỉ thúy tinh liên hợp bao vây tiễu trừ. Chấp hành giả lại lợi hại. Cũng không có biện pháp một mình đối mặt đến từ hai cái khoa học kỹ thuật tinh đuổi giết. Nhưng nếu là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, lấy A Lê như vậy âm hiểm tư duy, không chừng có bao nhiêu chậu phân chờ hướng bọn họ trên đầu bộ đâu. Tuyệt đối càng bẻ xả phiền toái càng nhiều, khẳng định cũng là chết A. Cơ giáp tam khuôn mặt đều phân lục, làm chấp hành giả đã không biết nhiều ít thời đại. Bị người cấp âm đến như vậy nghẹn khuất, vẫn là lần đầu, phía trước đuổi giết A Lê truy đến có bao nhiêu sảng. Hiện tại liền có bao nhiêu nháo tâm mơ siêu A Lê, tới truy ta A, đuổi tới ta khiến cho ngươi hắc hắc hắc, dù sao mặc kệ như thế nào làm, kết cục đều là một cái tử vong. Tóm lại chính bọn họ cá nhân nhiệm vụ đều đã xong. Cũng không cần thiết lưu lại nơi này chờ cho người ta sát lại thể hội một lần tử vong. Trực tiếp dùng miễn tử khoán hồi xã khu là đứng đắn. Khúc Cửu Tiêu lĩnh vực đã sớm tỏa định này tam bộ cơ giáp. Một khi chấp hành giả linh hồn thoát ly ký chủ, bọn họ bản thể toàn bộ đều bị khúc cửu tiêu dùng lĩnh vực khống chế được. Chờ đợi bọn họ, tự nhiên là cùng phía trước cái kia mỹ nữ giống nhau kết cục. Ở ngươi muốn giết chết người khác thời điểm, liền phải chuẩn bị tốt chính mình bị giết, thuận lợi thu thập rớt bốn cái chấp hành giả. Lâm Tịch bọn họ đã ở bên kia cùng chung tộc khí thế ngất trời làm thượng. Lần này là Lâm Tịch lần đầu tiên đối mặt loại này kỳ quái sâu. Này đó sâu rất có ý tứ. Chúng nó lành nghề tiến thời điểm là ngươi ôm ta, ta lôi kéo ngươi tập kết thành một đại đoàn. Lăn qua lộn lại giống một mảnh đủ mọi màu sắc đám mây. Lâm Tịch huy động phá giáp kiếm. Từng đạo quang mang không ngừng oanh kích vân đoàn trùng tộc. Bất quá đại đa số vẫn là lăn ở bên nhau đi đuổi theo phía trước tam bộ cơ giáp. Có khác một bộ phận nhỏ rơi xuống. Phương hướng cũng không phải Lâm Tịch bọn họ, mà là bị Lâm Tịch cấp chém thành tàn phế kia chiếc báo hỏng cơ giáp. Chỉ có 2-3 đơn giản là bị Lâm Tịch cấp thương đến mà đối Lâm Tịch thiên kiêu trừ một phát động. Công kích, thấp nhất cấp cạm thực giả chỉ là bò sát tốc độ tương đối mau. Thoạt nhìn rất giống từng con nhan sắc khác nhau bọ rùa. Miệng hai cái không ngừng mấp máy trạng như loan đao đại ngạc thoạt nhìn có điểm dọa người. Nhảy lên giả cơ bản đều là thúy lục sắc, như là phóng đại vô số lần quắc quắc, sức bật kinh người, đĩa bay chiến sĩ nhất lười đến đối mặt loại này ngoạn ý nhi. Một chân là có thể đem bọn họ từ đĩa bay thượng đá xuống dưới. Ném mạnh giả cùng không kích giả công kích tương đối tương tự. Chúng nó hoặc là dùng miệng phun ra ăn mòn tính cực cường chất lỏng hoặc là không ngừng ngưng kết. Giả có thể so với hạt thương như vậy uy lực quang đoàn công kích địch nhân. Tuy rằng loại công kích này đối với cơ giáp tới nói chỉ tương đương với bị con kiến cắn một ngụm. Nhưng vấn đề là lượng biến khiến cho biến chất. Nho nhỏ ong vỏ vẽ có thể chập chết thể tích khổng lồ châu. Sa mạc hành quân kiến trước mặt, được xưng thú vương sư tử lão hổ cũng muốn văn phong mà chạy. Lực phòng ngự lại cao cơ giáp nếu lâm vào trùng chiều chung. Cuối cùng cũng là tử lộ một cái. Lâm Tịch trơ mắt nhìn trên dưới 100 tới chỉ trùng tộc chỉ chốc lát liền đem kia bộ báo hỏng. Lượng màu bạc cơ giáp gặp đến hoàn toàn thay đổi. Nếu không phải A Lê cùng Lâm Tịch vẫn luôn ở phát động công kích diệt sát không ít sâu nói. Kia bộ cơ giáp đã sớm thi cốt vô tồn, đó là cơ giáp A. Hiện đại vị diện toái giáp đạn, đạn xuyên thép loại này có thể dễ dàng làm phiên xe tăng đồ vật cũng chưa biện pháp phá rớt cơ giáp. Phòng ngự, nhiều nhất chính là lệnh cơ giáp chấn động một chút mà thôi. Chính là này đó sâu lại có thể nhẹ nhàng làm được. Lâm Tịch ở giết chết mấy chục chỉ sâu lúc sau, đích xác thu hoạch tới rồi cộng vô cực hợp thành kim loại. Chỉ có long nhãn lớn nhỏ đen kịt một khối, rơi xuống nháy mắt đã bị Lâm Tịch chế thức trang bị túi nhặt. Trong đầu có tin tức nhắc nhở, dần dần, Lâm Tịch tổng kết ra không ít kinh nghiệm tới. Cái gì gặm thực giả, nhảy lên giả linh tinh diệt sát lên rất đơn giản, đem đầu từ thân thể thượng chia lìa. Lại đem thân thể ít nhất mổ thành hai nửa, chúng nó liền chết thẳng cẳng. Nếu là thân đầu chưa từng chia lìa, chúng nó sẽ thực thông thả tái sinh, mà không kích giả cùng với so nó càng cao cấp trùng tộc liền bất đồng. Sau khi bị thương tái sinh thông thả, giống phía trước như vậy liền có thể xử lý. Nếu là cơ hồ nháy mắt liền tái sinh ra bị đoạn rớt bộ phận, tắc trong thân thể nhất định đựng loại năng lượng này hạch. Bắt đầu thời điểm Lâm Tịch đều là đối với sâu đầu công kích. Cảm giác năng lượng hạch giấu ở nơi đó khả năng tính muốn đại chút. Bất quá ở đánh ra thứ 5 khối năng lượng hạch khi. Lâm Tịch phát hiện năng lượng hạch vị trí không hề quy luật đáng nói. Nàng được đến này 5 khối năng lượng hạch, nơi nào đều có, tồn tại với phần đầu. Chỉ có một khối, theo chủng tộc truy kích quá khứ càng ngày càng nhiều. Lâm Tịch cùng A Lê hai cái cũng đem chiến trường rời đi qua đi. Lúc này, sư phụ đã sớm thu thập xong kia 3 cái chấp hành giả. Cũng gia nhập sát trùng đội hàng ngũ chúng, cười hồ qua mệnh lệnh mấy cái cơ giáp tương lai tự phỉ thúy tinh cơ giáp nâng lại đây ném vào trùng. Chiều dày đặc chỗ, những cái đó sâu thoáng chốc đem cơ giáp vây quanh bắt đầu ăn uống thỏa thích. thừa dịp bọn họ ăn cơm. Nhân loại bên này vô luận là cơ giáp vẫn là đĩa bay chiến sĩ. Cũng nhân cơ hội triển khai đối chủng tộc tàn sát. Hết chương.